Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, tù binh Gia La. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nhìn hướng về phía hắn mấy tên hộ vệ. Nhưng mà mấy cái tôn giả liên quan cái kia xuất khiếu cảnh hộ vệ cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Không bỏ ra nổi biện pháp. Nguyên Tu Cường ở đơn thể chiến đấu, đang đối mặt vũ trụ chiến hạm thời bọn họ cũng bó tay toàn tập. Đặc biệt là đối mặt diệt tinh hạm thời điểm, sự công kích của bọn họ thậm chí cũng không thể lay động diệt tinh hạm lồng phòng hộ. Điều này làm cho bọn họ có thể làm sao? Chính khi mọi người bó tay toàn tập thời điểm, thân hạm truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó toàn bộ diệt tinh hạm bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Các loại máy móc bắt đầu lấp lóe hồng quang, thậm chí bốc lên khói đen. Thân hạm gặp công kích, tổn hại trình độ 50%, tổn hại trình độ 50%, bất cứ lúc nào đều có nổ tung nguy hiểm. Nghe được hệ thống còi báo động, mọi người triệt để hồi thần. Mấy cái nguyên tu cũng còn tốt, bọn họ rời đi chiến hạm cũng có thể tồn tại, mà những nhân viên khác thì lại bắt đầu cấp tốc xuyên áo quần hàng không vũ trụ. Chỉ lo chờ một lúc phản ứng không kịp nữa liền bị đánh vào á không gian. Cuối cùng bị trở thành không gian rác rưởi. Dừng lại đầu hàng đi. Vừa đòn đánh này chỉ là cảnh cáo. Dưới một đòn ta sẽ trực tiếp phá hủy các ngươi tiếp liệu hạm. Một lát sau, hệ thống điều khiển biểu hiện tần bên trong đột nhiên thoát ra Lâm Diệu Mạo. Nhìn ra mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lâm Diệu, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Gia La vỗ vỗ đài điều khiển, tàn bạo mà nói, ta nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi lúc này đã thành bụi. Trong hình Lâm Diệu không nhanh không chậm địa nói, ngươi, Gia La theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng cũng không nghĩ ra thích hợp từ, bởi vì hắn biết Lâm Diệu nói tới chính là sự thực. Một chiếc diệt tinh hạm muốn phá hủy một tiếp liệu hạm. Cái kia quá ung dung, quả thực là dễ như ăn bánh. Gia La đại nhân, ta muốn chúng ta thuê thỏa thuận đã đến hiểu rõ trừ thời điểm. Lúc này cái kia xuất khiếu cảnh hộ vệ đột nhiên trịnh trọng đã mở miệng. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn bỏ ta mà đi không? Đã quên chúng ta lúc trước thỏa thuận sao? Gia La nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ hét. Xin lỗi, ta đã tận lực, lại đợi ở chỗ này. Ta kết cục cùng các ngươi như thế, bị trở thành tù nhân, lấy chúng ta nhất định phải đi rồi. Sau này còn gặp lại Gia La đại nhân, hy vọng sau đó chúng ta còn có thể có cơ hội hợp tác. Xuất khiếu cảnh hộ vệ cười khẽ một tiếng sau trực tiếp đoạt lấy đài điều khiển. Nhường chiến hạm thoát ly á không gian, tiến vào trong không gian vũ trụ. Sau đó hắn cùng mấy cái tôn giả không chút do dự mà nhảy ra tiếp liệu hạm, hướng về một bên khác bay đi. Hắn sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu như Gia La lựa chọn đầu hàng, vậy hắn lại chạy trốn, đối phương rất có thể sẽ truy kích. Đến thời điểm dù cho hắn ở châu bút, cũng chạy không thoát diệt tinh hạm lần theo. Mà lúc này Gia La còn không đầu hàng, còn có thể vì bọn họ hấp dẫn một làn sóng sự chú ý. Lúc này hắn nếu không chạy, vậy hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Nhìn mình hộ vệ dần dần biến mất bóng người, Gia La khóc không ra nước mắt. Thời điểm như thế này hắn đã có chút mất đi hết cả niềm tin. Khó ư, nhóm này nguyên tu không một là thứ tốt. Đi mụ nội nó, đại nhân, chúng ta đầu hàng đi. Lại không đầu hàng đối phương thật hội công kích. Hạm trưởng run rẩy đề nghị. Gia La nghe vậy cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy. Qua hồi lâu hắn mới nhắm hai mắt lại, chảy nước mắt, dừng lại đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, hạm trưởng liền như gặp đại xá địa đi đóng hết thảy hệ thống động lực. Rất nhanh, rách rách dưới tiếp liệu hạm cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Diệt Tinh Hà bên trong Lâm Diệu thấy này lộ ra một nụ cười. Vừa mấy cái nguyên tu bay ra ngoài cảnh tượng hắn tự nhiên bắt lấy. Hắn sở dĩ không có đuổi theo, đó là bởi vì Gia La không ở tại bên trong. Nếu không, hắn là sẽ không dễ dàng nhường bọn họ chạy. Đêm này phá tiếp liệu hạm tiếp dẫn lên đây đi. Là thời điểm gặp một lần chúng ta Gia La Lý Sự Đại Nhân. Nghe được Lâm Diệu mệnh lệnh, Diệt Tinh hạm sáng lên một đạo to lớn tiếp dẫn ánh sáng. Rất nhanh sẽ đem cái kia tiếp liệu hạm vận đến trên bom thuyền. Sau đó Gia La đám người chật vật ra khoang, ở một đám binh sĩ dẫn dắt đi tới Lâm Diệu bên người. Gia La Lý Sự, không nghĩ tới lúc trước con trai của ngươi bị ta bắt được. Bây giờ ngươi cũng không ngoại lệ. Lâm Diệu nhìn trước mặt Gia La khẽ cười nói. Lâm Diệu, ngươi vô cớ công kích chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hạm đội. Đến cùng là dụng ý gì? Lẽ nào ngươi muốn đối với chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh tuyên chiến sao? Gia La tuy rằng trở thành tù binh, nhưng không có chút nào ăn nói khép nép ý tứ. Quay về Lâm Diệu chất vấn. Vô cớ, ngươi bắt được 7-8 vạn địa cầu nhân loại làm một đi không trở lại thợ mò. Còn không thấy ngại nói ta vô cớ công kích. Lâm Diệu vẻ mặt lạnh lẽo, lườm hắn một cái đáp lại nói. Nghe được hắn, Gia La ngữ khí hơi ngưng lại, cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Các người hái tuyệt nguyên kim, là muốn làm gì? Lâm Diệu thấy hắn như thế, lại hỏi, Gia La nghe vậy không nói tiếng nào, một bộ không chuẩn bị đáp lại dáng vẻ. Ngươi không nói đúng không? Ta cũng không đánh ngươi. Ngày mai ta sẽ đem tin tức này phát đến vũ trụ trên Internet đi. Nhưng toàn vũ trụ người đều biết các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh ở hái tuyệt nguyên kim. Không, không được. Gia La nghe này cả người bốc lên mồ hôi lạnh, hoảng sợ xua tay. Việc này bị tộc khác biết cũng còn tốt. Một khi bị thần tộc biết, vậy thì đi tong. Thần tộc đến thời điểm không chỉ có biết đánh ép bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh, càng sẽ trực tiếp chiếm lấy tuyệt nguyên mỏ vàng. Vậy ngươi nói một chút, các ngươi làm nhiều như vậy quáng làm gì? Làm cái gì trang bị? Lâm Diệu tận dụng mọi thời cơ tiếp tục hỏi. Chúng ta muốn kiến một con siêu cấp giáp máy chiến đội. Tương lai có thể chống lại cao cấp nguyên tu. Tranh thủ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Lấy thoát khỏi thần tộc khống chế. Gia La do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra. Lâm Diệu gật gật đầu. Loại này đáp án cùng hắn dự liệu gần như. Sau đó hắn quay đầu đối với thủ hạ của chính mình nói. Đi thôi, chúng ta đi cái kia quáng tinh nhìn một cái. Mở mang tuyệt nguyên mỏ vàng. Nhận được mệnh lệnh sau Diệt Tinh hạp lần thứ hai chuyển hướng. Tiến vào á không gian. Hướng về quáng tinh bay đi. Nửa giờ sau, quáng tinh bên này hạm đội thứ ba đã gần như bị toàn bộ tiêu diệt. Chỉ còn dư lại lẻ loi tán tán địa tranh đấu còn đang kéo dài. Càng nhiều hạm đội nhưng là lựa chọn đầu hàng. Liền người mang hạm đều thành tù binh. Lâm Diệu đi tới thời cuối cùng một chỗ chiến đấu cũng tiến vào đuôi trong tiếng. Vô số người bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Chúc mừng trận đầu chiến thắng. Lão đại, lần này tù binh quân địch binh sĩ 3 vạn. Được giáp máy 1.200 giá. Các loại hoàn hảo tàu chiến 12 chiếc. Lâm Diệu mới ra hiện. Ngụy Phong liền không thể chờ đợi được nữa địa đến đây báo cáo chiến công. Lần thứ nhất tham gia vũ trụ chiến tranh liền đạt được khổng lồ như thế thắng lợi. Thu được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Làm ra không sai, đem chiến lợi phẩm phân phối một chút đi. Ha ha, đều là lão đại ngươi dị năng lợi hại. Chúng ta mới có thể lấy ít thắng nhiều. Lâm Diệu nghe vậy khẽ mỉm cười đáp lại nói. Được rồi, đừng nịnh nọt ta. Ta muốn đi phía dưới quáng tinh nhìn cái kia cái gọi là tuyệt nguyên mỏ vàng. An bài cho ta một chiếc điểm nhỏ chiến hạm. Phải, Ngụy Phong nghe vậy quay đầu rời đi. Một lát sau,